Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 348, Hoàng gia người bịt mặt. Ngày thứ hai, Melomel Island cảm tạ tế chính là bắt đầu. Rasaku cùng Lily hai người bồi tiếp Hala hòn đảo này chi vương. Cũng coi là lần này cảm tạ tế đặc biệt khách quý. Hala ngồi tại đài cao trên ghế, trong tay phe phẩy quạt giấy nói: Rasaku, ngươi không đi thử xem thử sao? Rasaku gãi gãi trong lồng ngực của mình Pichu đầu, lắc lắc đầu nói: ngươi cảm thấy ta xuống dưới thích hợp sao? Lily cũng là ôm Simon, che miệng cười trộm nói: Hala ra ra, ngươi cũng đừng trò cười Rasaku, ngươi để hắn đi đánh. Đây không phải là để Rasaku khi dễ người nha. Rasaku cũng là lắc đầu. Trận này cảm tạ tế chủ yếu là để người mới hiến cho Tapu Koko ban sơ chiến đấu. Rasaku đi tham gia, cũng có chút dở dở ương ương. Hala cũng là biết điểm này. Hoàn toàn chính là tại trêu chọc Rasaku. Hala gặp người tụ tập không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy, kêu lớn: các vị nhất non nớt huấn luyện gia a, mời các vị hướng hòn đảo thủ hộ giả Tapu Koko dâng lên ban sơ chiến đấu đi. Lần này cảm tạ tế, hạng nhất người dự thi, không chỉ có thể thu hoạch được Tapu Koko chúc phúc, mà lại ở bên cạnh ta dòng binh công hội La hội trưởng cũng sẽ cung cấp 10 vạn khối tiền thưởng. Mà các người mong đợi nhất hoàng gia người bịt mặt cũng sẽ đăng tràng cảm tạ tế. Cùng hạng nhất đến một trận kích tình bắn ra bốn phía luận bàn thi đấu. Theo Hala thanh âm vang vọng toàn bộ cảm tạ tế hội trường. Tất cả mọi người kích động lên, đều nhịp kêu lớn: hoàng gia người bịt mặt, hoàng gia người bịt mặt, hoàng gia người bịt mặt. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phía dưới đều nhịp reo hò. Rasaku có loại một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra ngoài xúc động. Rasaku thoáng nhìn một bên Burnett tiến sĩ ôm Tina, cũng là một mặt cuồng nhiệt kêu hoàng gia người bịt mặt danh tử. Rasaku không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này, một người mặc đấu vật phục, đầu đội mặt nạ nam tử từ trên một cây đại thụ phi thân nhảy xuống. Cùng hắn cùng nhau, cũng có một con Incineroar, một người một hổ trên không trung phối hợp lẫn nhau. Cuối cùng vững vàng rơi vào tranh tài trên đài, làm ra cả hai chiêu bài động tác, hấp dẫn phía dưới người xem lớn tiếng hét dầm lên. Burnett tiến sĩ gọi là lớn tiếng nhất cái kia, nhìn phía dưới cùng đám người chào hỏi hoàng gia người bịt mặt. Rasaku sờ sờ cái cằm, có lời lao xuống đi đem hắn mặt nạ giật xuống tới xúc động. Nhưng nhìn nhiều người nhìn chăm chú như vậy, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá để Rasaku không có nghĩ tới là Kukui tiến sĩ thế mà không có đem chính mình hoàng gia người bịt mặt thân phận nói cho Burnett. Burnett rõ ràng là hoàng gia người bịt mặt trung thực fan hâm mộ. Nếu là biết mình lão công chính là hoàng gia người bịt mặt, không biết Burnett sẽ có biểu tình gì đâu. Ngay tại Rasaku xấu xa nghĩ đến thời điểm, ngồi tại Rasaku bên cạnh Lily thì là nhéo một cái Rasaku cánh tay. Tức giận nói ra, người đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu, mà lại là đối hoàng gia người bịt mặt có ý đồ xấu. Người đây đều có thể nhìn ra. Rasaku sờ sờ mặt mình, ý nghĩ của mình dễ dàng như vậy liền bị người khác nhìn ra được sao? Ngớ ngẩn, Lily tức giận trợn nhìn Rasaku một chút. Thân là Rasaku người bên gối, làm sao có thể không thể nhìn ra Rasaku đang suy nghĩ gì? Người không nhìn ra hoàng gia người bịt mặt là ai chăng? Rasaku cong ngón búng ra Lily chán nói. Hoàng gia người bịt mặt. Ai vậy? Lily che chính mình chán, nhìn thoáng qua hoàng gia người bịt mặt, ngay từ đầu còn không có cảm thấy thế nào. Nhưng là bị Rasaku kiểu nói này, Lily nhìn hoàng gia người bịt mặt, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, còn không có nhìn ra. Rasaku hạ giọng nói, người tải đem hắn trên người mặc vào một kiện áo khoác trắng. Nhìn ra được không? Rasaku, ngươi nói là... Lily tưởng tượng một chút, đem một kiện áo khoác trắng đặt ở hoàng gia người bịt mặt trên thân. Trong nháy mắt hiểu được, Lily bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có người chú ý bọn hắn. Toàn bộ ánh mắt đều tại hoàng gia người bịt mặt trên thân. Hạ giọng nói, Kukui tiến sĩ là hoàng gia người bịt mặt. Kukui tiến sĩ tại sao không có cùng Burnett tiến sĩ nói a? Phải biết Burnett tiến sĩ thế nhưng là hoàng gia người bịt mặt siêu cấp fan hâm mộ a. Cho nên a, ta đang suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho Burnett tiến sĩ. Vừa nghĩ tới thời điểm đó tràng cảnh, ta cũng cảm giác 10 phần thú vị a. Rasaku sờ sờ cái cằm, cười xấu xa nói, các ngươi đang nói cái gì a? Hala nói chuyện hoàn tất, quay đầu nhìn xem Rasaku cùng Lily đang nói thì thầm, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không có gì, Rasaku cùng Lily hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có ăn ý nói. Hala nghi hoặc gãi đầu một cái, cũng không hiểu rõ hai cái tiểu gia hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì. Dứt khoát cũng không nghĩ thêm, sau đó Hala cũng là ngồi trên ghế, chuẩn bị quan sát tiếp xuống tranh tài, mà hoàng gia người bịt mặt cũng hoàn thành thủ tú, cũng là đi tới Rasaku bọn hắn nơi này, tìm một cái ghế ngồi xuống, mà con kia Incineroar cũng là đi theo hoàng gia người bịt mặt lại tới đây. Hai tay ôm ngực đứng tại hoàng gia người bịt mặt bên người, mà Kukui ngồi trên ghế, lại là cảm giác như ngồi bàn trông. Rasaku cùng Lily hai tên gia hỏa chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn mình. Trên mặt cũng là một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Để Kukui sờ lên chính mình mặt nạ hào hào mang tại trên mặt mình. Làm sao cảm giác trên mặt của mình có cái gì đâu. Bằng không hai người này làm sao nhìn như vậy lấy chính mình a? Kukui tiến sĩ, ngươi dạng này vụng trộm chạy đến. Burnett tiến sĩ sẽ không tức giận sao? Rasaku mật lộ vẻ mỉm cười. Thừa dịp Kukui tiến sĩ có chút mộng thời điểm, lập tức đặt câu hỏi. Kukui tiến sĩ, ở đâu? Ta là hoàng gia người bịt mặt. Kukui ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng cũng là cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối. Chấn định nói. Bất quá Rasaku cùng Lily hai người thế nhưng là một mực tại quan sát Kukui tiến sĩ. Kukui tiến sĩ trong mắt cái kia chợt lóe lên bối rối. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng quan sát được. Hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia một phần không che giấu được ý cười. Như là đã xác định. Như vậy Rasaku cùng Lily hai cái cũng là tạm thời không đùa Kukui tiến sĩ. Chuyên tâm nhìn lên tiếp xuống so tài, mà Kukui tiến sĩ thì là có chút không bình tĩnh. Nhìn xem Rasaku cùng Lily hai người trong mắt ý cười. Kukui tiến sĩ 10 phần khẳng định thân phận của mình tuyệt đối bại lộ. Nhưng là tình huống hiện tại, cũng là không cho phép hắn đi hỏi thăm Rasaku cùng Lily. Phía dưới tranh tài cũng là muốn bắt đầu. Ilio cùng Selin hai người đứng ở trong đám người. Nhìn xem đông đảo tuyển thủ dự thi. Selin cũng là hơi có chút lo lắng. Chính mình hôm qua mới cầm tới Rowlet. Hôm nay liền muốn tới tham gia tranh tài. Đối với cái này, Selin cũng là tương đối lo lắng cho mình cùng Rowlet có thể hay không có gì tốt biểu hiện. Đúng lúc này. Ilio vỗ vỗ Selin bả vai, an ủi, thả lòng, hào hào cảm thụ tranh tài không khí mới là trọng yếu nhất. Dù sao hạng nhất, ta chắc chắn phải có được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.